Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, cải tạo thu hồ. So với thời gian dự đoán chậm một chút, cho đến hơn một giờ, Đào Hùng mới vội vã chạy trở về. Diệp Chân đang xem sách, trên Đào Hùng tới thuận lợi xâm chiếm chén trà, đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Diệp Chân ánh mắt không rời thư tịch, nói, uống đi, một mực dùng pháp lực ấm, đối với ngươi rất có chỗ tốt. Đào Hùng nghe vậy, cặp mắt cực độ sáng lên, trực tiếp ôm lấy ấm trà lại bắt đầu đối miệng thổi. Cho đến đem nước trà uống xong, liền bên miệng trà nước đọng cũng bị mất buông tha. Đào Hùng lúc này mới nói, trách không được mỗi lần uống xong sư phụ trà, nội lực đều sẽ tăng nhiều, hắc hắc. Để sách xuống tịch, Diệp Chân cười nói, được, nhìn ngươi bộ dáng này, phải là có kết quả tốt hơn đi. Đào Hùng cười hắc hắc, nói, sư phụ quả nhiên thần cơ diệu toán, thủ hạ ta một cái đồ đệ, tư chất không tệ, trong nhà vẫn là làm bất động sản, mấy năm trước nhà bọn họ ở ngoại ô, chính là thu hồ một bên, mua rất lớn một mảnh đất, ngay cả thu hồ cũng mua 100 năm quyền thừa bao, chuẩn bị đóng một cái khác thự khu, chẳng qua là hiện tại kinh tế đê mê. Chúng ta đây chỉ là hàng hai thành thị, kế hoạch cứ như vậy mắc cạn, nghe được yêu cầu của ta, cha hắn trực tiếp đem nơi đó địa toàn bộ nhận thầu cho ta. Nghe vậy, Diệp Chân cũng hơi kinh ngạc, hào phóng như vậy, đối phương cần phải có cái khác tố cầu đi. Nghe vậy, Đào Hùng có chút ngượng ngùng gãi đầu, nói là có một ít, tên kia già mới có con. Hiện tại đã hơn 70 tuổi, thân thể một mực không hề tốt đẹp gì, ta hứa hẹn hắn một chút kéo dài tuổi thọ đồ vật. Dứt lời, Đào Hùng len lén lật ra mình mắt một mí, mắt nhìn Diệp Chân, sợ hãi Diệp Chân nổi giận. Diệp Chân mỉm cười, nói, cái này đơn giản. Dứt lời, xoay tay phải lại, 3 viên đoán thể đan xuất hiện ở trong tay. Diệp Chân nói, cái này 3 viên đoán thể đan, một viên chính ngươi giữ lại qua một đoạn thời gian dùng nữa, một viên cho vậy ngươi đồ đệ, trợ hắn tu luyện ra nội lực, một viên cho ông lão kia, nói cho hắn biết, thứ này có thể khiến hắn sống qua 100 tuổi. Cái này, sư phụ, đại giới lớn đi. Đào Hùng không dám đi tiếp, bởi vì đoán thể đan theo Đào Hùng chính là tiên đan, là nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được đồ vật. Diệp Chân nói, cho ngươi, liền cầm lấy, thứ này đối với các ngươi mà nói hiệu quả thần kỳ, với ta mà nói đã vô dụng. Nghe vậy, Đào Hùng lúc này mới dùng 2 tay dâng, thận trọng nhận lấy 3 viên đan dược. Lúc này, Triệu Mẫn ném đi tới một cái bình sứ nhỏ, nói, chứa vào đi, ngươi như vậy cầm, dược lực sẽ tiêu hao. Đào Hùng cảm kích nói, đa tạ sư mẫu. Dứt lời, Đào Hùng chợt nhớ tới cái gì, nói, sư phụ không cần ta đi chung với ngươi lội thu hồ xem một chút đi. Diệp Chân gật đầu, nói, cũng khá, chợt lại mang theo 2 nữ, chuẩn bị cùng đi nhìn một chút. Đến thu hồ, Đào Hùng trực tiếp đem lâu dài ở chỗ này làm lấy thuê thuyền làm ăn ra hỏa đuổi đi. Dù sao những người này cũng không có trải qua hắn kia thổ địa bất động sản công ty đồng ý trộm đạo lấy thuê thuyền, vừa mới bắt đầu thái độ còn khoa trương không được, thậm chí càng đánh Đào Hùng. Nhưng chờ đợi Đào Hùng móc ra văn kiện, thuận tiện không cẩn thận đụng phải, đổ một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm phía sau cây, đám người này rốt cuộc sợ hãi, vội vàng gọi tới công ty dọn nhà đem tất cả mọi thứ toàn bộ trở đi. Ngay cả trên hồ du khách còn tung bay thuyền cũng không cần. Xoay quanh thu hồ dạo qua một vòng, 3 người cước lực rất nhanh, nhưng cũng bỏ ra ước chừng hơn 3 giờ thời gian, cho đến 4 giờ chiều mới đưa thu hồ cả dạo qua một vòng. Diệp Chân gật đầu, nói, làm không tệ, chờ nơi này xây xong sau đó, mỗi tuần lễ có thể mang ngươi đệ tử thân truyền ở bên bờ tu luyện nửa ngày, nhớ kỹ. Đệ tử thân truyền mới có thể mang tới, mà còn mang tới đệ tử thân truyền. Không cần cao biết bao nhiêu tư chất, nhưng phẩm hạnh nhất định phải tốt, Đào Hùng vội vàng nói, cảm ơn sư phụ. Diệp Chân gật đầu, nói, đi, thư viện tầng hầm hỏi một chút Ivan bản thiết kế khiến cho thế nào. Sau đó đem hắn nhận lấy, thời gian cấp bách, đêm nay lại bắt đầu xây dựng giàn khung. Đào Hùng nghe vậy, nghe được Diệp Chân trong lời nói không phải bài xích mình ở bên quan sát ý tứ. Hưng phấn trong lòng, nhanh lái mình hiển lộ rõ ràng nam nhi bản sắc hammer hướng thị lý phóng đi. Không bao lâu, thuận lợi đem Ivan tên này kéo đi qua. Chỉ gặp lúc nào tới đến bên người Diệp Chân sau, mau từ trong ngực lấy ra một cái khó coi cục sắt. Thấy mình hai vị chủ mẫu trong mắt nụ cười, Ivan cũng là cười bồi nói, hai vị chủ mẫu không cần để ý, tài liệu đơn sơ, thời gian cấp bách, vẻ ngoài không cách nào chiếu cố. Diệp Chân nói, đi, 4 giờ trước giao cho ngươi bản đồ địa hình, ngươi nghiên cứu thế nào? Nghe vậy, Ivan nhanh lên đem trong tay dưa hấu lớn nhỏ đồ vật để dưới đất. Sau đó đưa tay nhấn xuống một cái màu đỏ cái nút. Ông, cục sắt một trận khẽ run, phát ra phong minh thanh âm. Sau đó một đạo màu lam hơi mờ bản đồ địa hình lơ lửng giữa không trung. Ivan hai tay đong đưa, đem hình ảnh kéo dài. Sau đó kèm theo thủ thế, bản đồ địa hình bắt đầu xảy ra biến hóa. Trước mắt đồ vật thấy thế nào đều giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong hư nghĩ đầu ảnh. Trang bị, thuận lợi nhịn không được nói, thứ này không phải pháp thuật. Ivan cười nhạo nói, dĩ nhiên không phải. Đây chỉ là ta làm được một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Dứt lời, hai tay thuận lợi ngừng đong đưa. Hướng Diệp Chân nói, chủ nhân ngươi nhìn. Một đầu chiều rộng 10 mét cầu đá kéo dài đến hồ nửa bộ phận trước, ngay sau đó là một cái cùng. Mặt nước ngang hàng đại bình đài. Bình đài sau là kiến trúc chủ đạo. Trên nước tầng 3 dưới nước 4 tầng, nhưng dưới nước 4 tầng diện tích còn lớn hơn. Bởi vì chủ nhân ngày sau còn muốn kiến tạo phi thuyền vũ trụ, Đào Hùng mở to hai mắt nhìn. Lắp ba lắp bắp nói, vũ, chủ phi thuyền. Diệp Chân không có rảnh phản ứng Đào Hùng khiếp sợ. Nghĩ nghĩ, lại nói, ta còn có chút vật gì khác, cho nên còn muốn kiến tạo một cái kho hàng lớn. Dưới mặt đất liền đổi thành 5 tầng đi, về phần cầu đá hai bên. Lại thêm đóng hai tòa gặp nước lầu nhỏ, một cái thả thư tịch, một cái thả binh khí, một phen nghiên cứu về sau. Sắc trời đã bắt đầu tối. Quá tốt lúc này thu hồ, thậm chí cả thu hồ bốn phía đều không người nào. Diệp Chân tuyên bố cải tạo như vậy bắt đầu. Trong mắt tinh quang lóe lên, Diệp Chân nâng tay phải lên. Từng đạo ánh sáng vàng trong tay ngưng tụ, cuối cùng bỗng nhiên một nắm. Ông, không tên rung động thanh âm trong nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng. Nhưng sau một khắc, ở nghịch thiên thần khí của ta bên trong học xong kết giới kia trong nháy mắt đem toàn bộ thu hồ. Bao phủ, phù văn chuyển động, bát quái luân hồi, tứ tượng nhiều lần động, tam tài vận chuyển, lưỡng nghi sinh huy, đem thu hồ, thậm chí bốn phía sau đó muốn phát sinh toàn bộ động tĩnh che giấu ở bên trong. Từ giờ trở đi, cho dù đạn hạt nhân ở trong kết giới nổ tung, bên ngoài kết giới người bình thường cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Nhìn đỉnh đầu màu vàng thương khung, nhìn trước mắt thần tích, thân thể Đào Hùng bắt đầu run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, kích động bộ dáng, không biết còn tưởng rằng kết giới này là hắn phát ra. Đối với ngũ hành pháp thuật, Diệp Chân cũng không có bao nhiêu nghiên cứu, cho nên thuận lợi móc ra thổ linh châu. Chuẩn bị tiếp nhận thổ linh châu tới khống chế thổ nguyên tố. Cả thu hồ đều bị kết giới chiếu ứng kim hoàng một mảnh. Coi như là Đào Hùng, cũng có thể rõ ràng thấy được bay người lên trên rỗng Diệp Chân. Vung tay lên, giữa thiên địa thổ nguyên tố ở Diệp Chân dưới sự khống chế. Từ không trung, từ bên bờ, từ đáy hồ nhanh chóng ngưng tụ, một đầu trơn nhẵn như kim loại rèn luyện mà thành cầu đá cực nhanh dọc theo ra. Cho đến một cây số bên ngoài, cuối cầu đá chợt dọc theo làm lớn ra, biến thành một mảnh sân bóng lớn nhỏ bình đài. Dù sao thu hồ đủ lớn, Diệp Chân muốn như thế nào tới đều được. Sau một khắc, liên tiếp lấy bình đài, là một tòa dựng đứng ở mặt nước tầng 3 kiến trúc. Mỗi lần một tầng, nói tới thuận lợi nhỏ một chút phảng phất cầu thang, mọi người không thấy được dưới nước. Diệp Chân cũng là dùng thổ nguyên tố mở ra 5 tầng so với sân bóng còn lớn hơn gấp đôi không gian. Chẳng qua là tầng 5 nhỏ một chút, chỉ có một trận bóng rổ lớn nhỏ, mặt khác ở cái này nhỏ một chút sân bóng rổ bên cạnh. Diệp Chân lại mở ra một cái đại không gian, lại thổ nguyên tố cực kỳ ngưng thật, sợ là đạn hạt nhân đều không thể phá vỡ. Nổi lên, chợt, Diệp Chân hét lớn một tiếng. Dựa theo bản đồ địa hình, một đảo giống như kim lại như thổ vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ước chừng 9 mét cao, sau đó cái này dày đặc thổ nguyên tố tường, nội ngoại hai mặt vậy mà bắt đầu sinh trưởng dây leo. Mà còn cái này trên dây leo mọc đầy cương châm đồng dạng gai ngược. Sợ là có thể để cho tuyệt đại đa số muốn leo tường mà vào ra hỏa chùn bước. Cái này cũng chưa hết. Vách tường tạo tốt sau đó, thu hồ bên bờ mặt đất, bắt đầu biến hình, cuối cùng thành đánh gôn loại đó địa hình cùng thảm cỏ. Chẳng qua là thảm cỏ bên trên phong phú đóa hoa cùng ngẫu nhiên một viên đại thụ che trời. Để trong này nhìn trong nháy mắt liền theo thế ngoại đào nguyên. Hình như nghĩ tới điều gì, Diệp Chân đem mục tiêu chuyển hướng cuối cầu đá tầng 3 đại lâu. Bề ngoài mặt cũng bắt đầu mọc ra lá xanh nộn bỏ ra. PS, nhìn qua tương giả có thể lướt qua chương sau. Chủ yếu giới thiệu kịch bản tương giả thiết định cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.